Hoài Tổng anh tránh ra. Chương 13:13, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng một chú tanh mở cửa ghế phụ, đặt cô ngồi xuống, thắt dây an toàn, đóng cửa xe và ấn chốt khóa tránh cho việc anh vòng qua bên kia cô lại xuống xe. Tịnh Kỳ bực bội nhìn hàng loạt động tác của anh. Hoài Cẩm Nam rốt cuộc muốn làm gì đây? Suốt dọc đường về nhà, hai người đều im lặng không ai nói gì. Hoài Cẩm Nam nghiêng đầu nhìn về phía Tịnh Kỳ, cô nhắm hai mắt lại và coi anh như không khí. Anh cũng không hiểu bản thân mình, hai người mới quen nhau gần 2 tháng nhưng anh lại có cảm giác quen biết nhau từ lâu, còn rất quen thuộc kể cả khi anh ở bên Nghiên Dương cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Thực ra, anh không hề đi cùng Ninh Cầm mà là anh có cuộc hẹn với đối tác ở đây. Vừa xuống xe thì gặp cô ta tiến đến chào hỏi, khi anh muốn đuổi cô ta đi thì lại thấy Tịnh Kỳ đang cười nói cùng tên đàn ông khác. Đã thế người đàn ông kia còn cúi xuống nói gì đó vào tai Tịnh Kỳ. Hoài Cẩm Nam nhíu mày, đánh tay lái về bên phải, đỗ xe cạnh lề đường vừa hay chỗ này không có ánh đèn. Đến nơi rồi, Tịnh Kỳ đẩy cửa nhưng không thành công, cô quay lại nhìn anh. Cô im lặng nhìn Hoài Cẩm Nam, rốt cuộc vẫn là Hoài Cẩm Nam chú ý đến cổ tay cô bị đỏ ửng lên. Anh định kéo tay cô xem thì Tịnh Kỳ nhanh chóng giấu ra sau lưng. Đừng làm rộn, Hoài Cẩm Nam nói, cái gì, làm tay cô bị thương còn nói như kiểu tự cô làm. Tịnh Kỳ không tự chủ được nhớ lại mẹ anh ta kể anh đối xử như thế nào với Nghiên Dương. Cô tự giễu cười, Tịnh Kỳ ơi, mày chờ đợi điều gì ở một người đàn ông mới quen, mới ngủ vài lần đây. Anh ta không là gì của mày hết, tỉnh táo lại, dù nghĩ vậy, nhưng đôi mắt cô lại đỏ lên, nước mắt dần tích tụ. Hoài Cẩm Nam thấy cô mãi, cúi đầu liền đưa tay giơ cằm cô lên. Cô khóc, không phải khóc nức nở mà là yên lặng rơi lệ. Như vậy càng làm cho người đối diện đau lòng. Lúc này, anh không còn quan tâm cái gọi là sĩ diện nữa. Đối diện với nước mắt cô, anh luống cuống. Vội vàng tháo dây an toàn bế cô ngồi lên đùi mình. Đừng khóc, ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên mặt cô. Có một câu nói thế này, nếu bạn để mặc người ta khóc, họ sẽ khóc một lát là xong. Còn nếu bạn càng an ủi, họ sẽ càng đau lòng mà khóc lớn hơn. Đây chính là trường hợp của Tịnh Kỳ và Hoài Cẩm Nam. Tôi cứ khóc anh làm gì được tôi? Tịnh Kỳ nấp nhẹ, nhấc cánh tay đập vào ngực anh. Hoài Cẩm Nam không cảm thấy đau mà như con mèo cào ngứa, anh không tự giác nở nụ cười. Anh còn cười, tôi bị mẹ anh mắng anh không an ủi tôi còn đi ăn cùng Ninh Cầm. Anh muốn tôi tức chết sao? Dù sao cũng là nắm đấm của một tuyển thủ taekwondo nên Hoài Cẩm Nam cầm lấy tay cô để cô không đánh anh nữa. Nếu anh thích cô ta như vậy còn hủy bỏ hôn ước làm gì? Hủy hôn tôi cũng muốn hủy hôn. Bà đây coi như bị chó cắn một lần vậy. Lời nói của Tịnh Kỳ làm Hoài Cẩm Nam hơi tức giận. Cô coi hôn nhân của họ là trò chơi sao? Tuy rằng anh yêu cầu cô làm bản hợp đồng hôn nhân nhưng nếu không có bản hợp đồng đó cô có chịu về ở với anh? Hoài Cẩm Nam thoát nắm chặt tay. Anh còn đánh tôi, các người đều giống nhau. Anh và mẹ anh đều đánh ghét như vậy. Đáng lẽ lúc đó tôi không nên nể mặt anh mà tôn trọng bà ta. Tôi không thèm lấy anh nữa, tôi muốn về nhà, dù sao cũng chỉ là hợp đồng, tôi điền tiền là được. Vừa nói cô vừa nấc nghẹn lên, không hiểu sao vừa nói cô vừa đau lòng. Ánh mắt nguy hiểm của Hoài Cẩm Nam lại lần nữa trở lại trên người cô. Nụ cười của anh trở nên nguy hiểm, đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lấy. Cô nói không lấy là không lấy sao? Nằm mơ, anh, tay tôi sắp bị anh bẻ gãy rồi. Trước ánh mắt như giết người kia, Tịnh Kỳ trở nên lúng túng, sau đó như nhìn thấy cứu tinh cô trừng mắt với anh. Hoài Cẩm Nam thở dài, anh thực sự không có biện pháp gì với cô. Anh xoa nhẹ vết thương, lấy từ trong ngăn kéo bình rượu thuốc xoa cho cô. Đau, nhẹ chút, cô biết là phải xoa mạnh mới khỏi nhanh được, nhưng thực sự đau. Như vậy mới hết bầm được, anh nhẹ giọng nói, động tác trên tay cũng nhẹ đi một chút. Bị bầm là do anh làm, đau thì bắt tôi chịu. Cô thì thầm, Hoài Cẩm Nam bất đắc dĩ mà nhíu mày. Xong xuôi, anh xoay người cô lại để cô đối diện với anh. Hai người cần nói chuyện rõ ràng, anh ta là ai, anh không có thói quen để bản thân tự khó chịu. Bạn đại học mà cười đùa, thân thiết như vậy. Giọng nói không tự chủ được mà to hơn vì thái độ dửng dưng của cô. Tịnh Kỳ nhíu mày nhìn Hoài Cẩm Nam, cô Cô đi xuống khỏi người anh ngồi vào ghế phụ. Anh có hiểu nhầm gì không? Hiểu nhầm, có phải cãi nhau với mẹ tôi, không liên lạc với tôi chỉ là cái cớ cho buổi hẹn tối nay của cô không? Lời nói của anh làm Tịnh Kỳ không còn muốn giải thích, mắt anh ta mù vậy cứ để mù đi. Trong hợp đồng ghi rõ không can thiệp vào đời tư của nhau, không biết Hoài Tổng có hiểu nhầm gì không? Tịnh Kỳ, đừng chọc giận tôi. Gương mặt vốn bình thường trở lại của Hoài Cẩm Nam lại trong phút chốc đen như mực. Là ai chọc ai, mời anh nói cho rõ ràng. Là hai người tự chạy đến chỗ chúng tôi nói vớ vẩn. Bây giờ thì sao là lỗi tại tôi? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, rất lâu rồi cô mới tức giận như thế này. Thấy anh không trả lời, Tịnh Kỳ càng tức giận. Anh thì sao? Sáng nay mẹ anh mắng tôi, mắng mẹ tôi. Anh chắc chắn nghe được không ít, nhưng thái độ của anh là gì? Anh quan tâm sao? Đã thế anh còn muốn tôi gọi cho anh. Tôi đi ăn với bạn học, với anh hai, với Lưu Mộng Tuyền, còn anh thì một mình đi ăn với vị hôn thê cũ. Ha ha, anh đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt. Anh ta đi ăn với Ninh Cầm thì được, còn cô đi với anh hai và mọi người thì như kiểu cô đang ngoại tình vậy. Hoài Cẩm Nam biết cô đi ăn cùng Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền, nhưng khi thấy cô với tên đàn ông đó anh lại không chịu được. Bật xe lên, anh phi thẳng về nhà. Đến nhà, Tịnh Kỳ liền chạy lên lầu thu dọn quần áo, Hoài Cẩm Nam theo sát phía sau cô. Thấy hành động của cô, anh liền kéo cô đến thư phòng. Tịnh Kỳ, cô nhìn cho rõ bản hợp đồng này là 3 năm, nếu cô dám phá hủy bản hợp đồng tôi không ngại tung video ngày hôm đó lên. Anh lấy trong ngăn bàn ra một chiếc thẻ nhớ. Tịnh Kỳ không ngờ được Hoài Cẩm Nam lại làm vậy, cô giơ tay muốn lấy đi, anh liền cất vào ngăn tủ khóa lại. Được, Hoài Cẩm Nam, coi như hôm nay tôi cũng biết anh là hạng người gì. Dứt lời, cô liền đi ra ngoài, để lại Hoài Cẩm Nam một mình trong thư phòng. Từ ngày hôm đó, Tịnh Kỳ bắt đầu không hề để ý đến Hoài Cẩm Nam. Cô bắt đầu sinh hoạt có quy luật, như ở nhà cần làm việc thì làm việc, cần ăn uống vui chơi thì ăn uống vui chơi. Cách chương.